Gài bẫy vợ yêu, lão đại rất nguy hiểm. Chương 2, đụng mặt, góc truyện audio.com. 12 giờ đêm đứng trước tập đoàn cao ốc của Mạc Thị Lục, Nhiễm Vi không khỏi kinh ngạc. Chà, không hổ danh là tập đoàn đứng nhất châu Á, cao thế này chắc phải hơn 100 tầng mất. Nghĩ đến đây cô thở dài, cởi chiếc ba lô mini đeo trên vai xuống, mở khóa lấy chiếc iPad mà Lam Lệ chuẩn bị cho mình, bắt đầu xâm nhập vào bức tường phòng thủ dữ liệu. Quét qua một lượt dữ liệu, Lục Nhiễm Vi vô hiệu hóa toàn bộ các thiết bị camera và tia hồng ngoại. Xong cô mở hình sơ đồ của tòa nhà và tìm kiếm phòng chứa dữ liệu bảo mật. 30 giây sau một tiếng, tinh, vang lên, cô vui mừng khoác ba lô lên thảnh thơi đi vào tòa nhà. Vì đã vô hiệu hóa hết tất cả các thiết bị nên Lục Nhiễm Vi không còn trở ngại gì. Việc duy nhất là tránh chạm mặt với những người bảo vệ gác đêm. Cô lấy chiếc kính nhìn ban đêm móc ở cổ áo ra đeo lên. Dĩ nhiên đây vẫn là sản phẩm của Lam Lệ. Đi theo sơ đồ khu vực cuối cùng, cô cũng dừng lại ở một căn phòng tầng 49, lấy dây nối từ trong ba lô xuống, cô cắm một đầu vào cửa kính, một đầu vào iPad của cô. Lập tức một loạt dãy chữ số hiện lên, phía bên dưới để một khoảng trống để gõ mật khẩu. Đúng là không làm mình thất vọng, đến cả mật khẩu cũng thuộc vào loại khó mở nhất. Lục Nhiễm Vi nhếch miệng lên cười nhạt, không nghĩ nhiều lập tức mở phần mềm bẻ khóa cô mới thiết kế ra gõ liên tục trên màn hình. Chỉ trong giây lát màn hình hiện lên màu xanh, cô liền đẩy cửa đi vào. Bước vào căn phòng tối om, cô liền nhìn vào sơ đồ trong iPad tìm máy chủ, kích hoạt tất cả các máy tính trong phòng. Căn phòng trở lên sáng trưng ánh điện, không nghĩ ngợi nhiều cô liền đi đến chỗ máy chủ cắm dây nối vào iPad tiếp tục công việc. 10 ngón tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím, một loạt con số khác nhau hiện liên tiếp trên màn hình. Cô chăm chú nhấn liên hồi vào bàn phím vẻ căng thẳng. 5 phút sau, cuối cùng cũng xâm nhập thành công, cô mở phần mềm phá lớp khóa cuối cùng. Tiếng còi báo động khẩn cấp vang inh ỏi, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc cởi bỏ giang tay vào trong ba lô rời khỏi phòng. Nghe thấy còi báo động, các nhân viên bảo vệ gác đêm lập tức chạy tới. Cô nấp ở một góc mở ba lô mặc đồ cải trang bảo vệ mà Lam Lệ chuẩn bị sẵn xong nhập vào đoàn người đang hỗn loạn. Sao, có người xâm nhập vào phá khóa dữ liệu? Ngồi trong chiếc xe X-Pen đen sang trọng, một người đàn ông tỏ vẻ khó chịu đang nghe điện thoại. Khí chất tản ra ở người đàn ông đó khiến cho người lái xe phải rét run. Đầu dây bên kia điện thoại biết là sắp có chuyện, giọng điệu run run. Dạ, vâng, chúng tôi đã kiểm tra các thiết bị theo dõi nhưng dường như có người nào đó đã vô hiệu hóa hết tất cả các thiết bị. Tôi sẽ đến ngay, phong tỏa hết tất cả các lối, không được để ai bước chân ra khỏi đó nửa bước. Người đàn ông đó lập tức cúp máy, nói với người lái xe. Quay lại công ty, chiếc xe siêu xe đen liền chuyển bánh lao nhanh trên đường cao tốc. Lục Nhiễm Vi đứng ở một góc, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo bảo vệ, lấy iPad ra gọi điện. Đã hoàn thành, giờ chuyển nốt số tiền còn lại cho tôi. Được, cô cúp máy, một phút sau thì lập tức cô nhận được tin nhắn đã chuyển khoản, vui vẻ khoác ba lô lên rồi hướng cửa ra vào đi tới. Đúng lúc này chiếc xe X-Pen dừng lại trước cửa của tập đoàn, người đàn ông mặc vest đen lập tức xuống xe đi vào bên trong. Một tiếng, rầm, cô đâm sầm vào một người đàn ông rồi loạng choạng ngã xuống đất. Góc truyện audio.com. Ôi, tôi, xin lỗi, cô xoa xoa cái mông rồi lập tức đứng dậy cúi xuống. Người đàn ông đó không nói gì, nhìn cô một lượt rồi lại nhìn chiếc ba lô mini cô đang đeo vẻ nghi ngờ. Lục Nhiễm Vi cảm thấy có hàn khí, ngẩng đầu lên thì đập vào mắt cô là đôi mắt sắc lạnh của người đàn ông đó khiến cô rùng mình. Làm gì mà nhìn ghê vậy, có đụng chút xíu thôi mà, tên này đúng là làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm mà. Cô nghĩ, đúng lúc nguy cấp thì đột nhiên từ đâu một người đàn ông chạy từ bên trong ra. Thần, cuối cùng cậu cũng đến, lúc này Mặc Tử Thần mới quay lại, nhân cơ hội đó, Lục Nhiễm Vi nhanh chóng rời khỏi, chạy thật nhanh đi. Tần Hào vội chạy đến chỗ Mặc Tử Thần, bất chợt gặp ánh mắt rét lạnh liền hiểu ra, vội lùi lại 2 bước. Sao rồi, điều tra ra ai chưa? Giọng nói lạnh tanh mang theo chút tức giận. Theo như mình thấy thì các thiết bị ở công ty toàn là những thiết bị hàng đầu thế giới. Những siêu hacker phải mất 1 tháng để phá giải, cũng có người phải mấy nửa năm, như vậy lúc đó ta có thể chuyển dữ liệu đến một nơi khác xong xuôi. Nhưng vấn đề là vẫn còn một người chỉ phá trong 5 phút. Ai, nữ hoàng hacker dây dây, trong đầu Mặc Tử Thần lập tức hiện lên hình ảnh người bảo vệ nữ đeo ba lô lúc nãy. Hắn tức giận nắm chặt tay đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Chết tiệt, sao hắn không nhận ra sớm, hắn có bao giờ thuê bảo vệ là nữ đâu. Thấy hành động như vậy của Mặc Tử Thần, Tần Hào cảm giác chân tay bắt đầu run rẩy. Thần, còn một việc nữa, nói, cô ta đã lấy cắp con chip phần mềm rồi. Vừa dứt lời, Tần Hào cảm thấy lo sợ cho chính mình. Lần này Mặc Tử Thần giận thật rồi, lập tức về trụ sở dò tìm ngay nữ hoàng hacker Dây Dây. Tôi muốn bắt sống cô ta, cách chương.